Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 8, chương trình thực tế, 3, góc truyện audio.com, rào, rào, tiếng nước chảy phát ra, hơi nước bốc lên mù tịt trong phòng tắm, cánh cửa phòng tắm mở ra làn hơi tràn ra mờ mờ ảo ảo, bước ra từ phòng tắm là một nữ nhân quấn khăn tắm trên người lộ ra làn da trắng nõn, mịn màng, tóc dài ướt đẫm dính trên vai được đôi tay thon dài mịn màng lau đi, khuôn mặt lộ ra màu hồng nhỏ nhắn khi vừa tắm xong, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi màu hoa anh đào không tô cũng đẹp. Nữ nhân có điểm tức giận không lau tóc nữa mà cầm di động lên, vào WeChat tìm tên một nam nhân. Hạ Chí Hoán, nhắn một dòng tin rất ngắn gọn, rất nhanh bên kia đã nhắn lại câu văn có chút lộn xộn. Em gái, anh ba làm gì .sai sao, LT, gương mặt đáng thương, GT, Hạ Tâm Y cười khó coi đương nhiên là sai rồi, cô không biết anh không vừa ý gì hay. Có chủ ý gì để đối phó cô cư nhiên lại tỏ ra thân thiết còn có phần yêu ái cô, CMN chứ thân phận con nuôi của cô được truyền thông nói nhưng chưa bao giờ để lộ mặt đương nhiên họ sẽ không biết Hạ Chí Hoán anh làm như vậy chẳng khác nào cô thêm kẻ thù. Rốt cuộc anh định giở trò quỷ gì vậy? Hạ Tâm Y để một icon chấm hỏi trên đỉnh đầu, Hạ Chí Hoán bên đây lại đáng thương nhắn, thật ra anh muốn làm hỏa A, Hạ Tâm Y khóe miệng giật giật. Anh xác định uống không lộn thuốc đi. Nhắn đến đây cô liền để điện dung qua một bên, Hạ Chí Hoán đột nhiên kiếp này thay đổi thật kỳ lạ, nếu lúc trước nhìn thấy cô xem như không thấy cũng không có đòi xin WeChat của cô, Hạ Tâm Y mà tin vào lời nói làm hòa kia sao? Nếu muốn thì đã từ lâu rồi, cô sẽ không muốn ôm hy vọng vào tình yêu gia đình này nữa, cô không muốn bản thân lại. Đau lòng một lần nữa, điện thoại lúc này lại vang lên, Hạ Tâm Y tức giận cầm máy lên nghe nói. Này Hạ Chí Hoán anh muốn làm gì nữa hả? Bên kia có vẻ hơi kinh ngạc liền hỏi, Tâm Y em thật sự quen, Hạ Ảnh Đế, Hạ Tâm Y lúc này mới nhận ra đây là giọng của Lâm Hà liền vội vàng xin lỗi, cô giải thích. Cũng chấm xem như có, Lâm Hà bắt đầu nói, Tâm Y em quen biết với Hạ Chí Hoán thật à, hai người đang quen nhau sao? Hạ Tâm Y lập tức phủ nhận hỏi ngược lại, không à, sao Lâm ca hỏi như vậy à, Lâm Hà không nỡ la mắng cô liền thở dài nói, tổ tông của tôi ơi, bây giờ cô đang bị fan của Hạ Ảnh Đế tấn công kia kìa, cô có biết fan của Hạ Ảnh Đế bao nhiêu không? Không yêu đương sao nhìn Hạ Ảnh Đế quan tâm em thế kia? Hạ Tâm Y lúc này mới hiểu Lâm Hà gọi cho cô có ý gì, cô cũng đoán được rồi sẽ bị mắng à, vậy phải làm sao à, em không? Thân với Hạ Ảnh Đế. Lâm Hà hỏi, Hạ Tâm Y quyết tâm gật đầu, cô thật sự không muốn giấu A chỉ là cô đã chắc chắn bản thân không liên quan đến nhà họ Hà nữa dù sao thêm một năm nữa họ cũng đuổi cô đi A, không thân à, cũng không phải chuyện gì lớn, fan chỉ nói vài lời khó nghe dù sao chỉ mới mở đầu chương trình, nếu không thân về sau ít tiếp xúc lại. Lâm Hà thở dài nói, Hạ Tâm Y hứa với Lâm Hà xong anh mới buông tha cho cô. Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên giữa chiếu xuống, tổ phim đã bắt đầu chuẩn bị, Hạ Tâm Y cũng thức rất sớm do thói quen của cô mà thôi đến 8 giờ lại bắt đầu quay, mọi người thấy cô đi xuống cũng vui vẻ bắt chuyện dù sao Hạ Tâm Y có góp phần không nhỏ cho độ nóng của chương trình của bọn họ hôm qua, đương nhiên cho cô một thái độ tốt hơn hôm qua, Hạ Tâm Y cũng hiểu điểm này, liền vui vẻ nói. Chuyện, đúng 8 giờ bắt đầu quay thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, đạo diễn nói. Tôi sẽ nói sơ qua về luật chơi, mọi người phải sống chung với nhau trong vòng tuần, sẽ quay lại sinh hoạt của mọi người, tiền sinh hoạt sẽ do chúng tôi cấp các bạn không được sử dụng tiền của mình nếu tiêu hết thì sẽ không được cấp hết 1.000 ND tệ tất cả. 1.000 nhân dân tệ, khoảng 3.443.800 đồng Việt Nam, có sai sót thông cảm em N ơi. 6 người chơi nghe thấy điều trợn mắt nhìn nhưng Hạ Tâm Y lại không có nửa điểm không thích vì cô là người tiết kiệm tuy là con nuôi nhà họ Hà cũng có tiền tiêu vặt đương nhiên là lúc trước từ lúc 18 tuổi cô liền sống bên ngoài đương nhiên tiền cũng tự kiếm. Cách chương.